Chương 353, cuối cùng so sánh luyện. Này nguyên ma quanh thân rồi đột nhiên bộc phát ra tới thanh thế, quả thực chính là kinh thiên động địa kia cường đại uy áp, không ngừng lưu chuyển ở tại trong hư không. Hư không liền tựa như là hổ phách nhất hạng, hoàn toàn bị đông lại một loại, cái loại này tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, cường đại tới rồi cực hạn hơi thở, lại tới rồi đỉnh vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác. Thật giống như là đối mặt tuyệt đại quân vương nhất hạng, cái loại này bá đạo tới rồi cực hạn khí thế, căn bản là hoàn toàn muốn ngươi thần phục, nếu không mà nói trực tiếp gạt bỏ điệu ngươi kia vô cùng lực lượng. Không ngừng từ nguyên ma trên người bộc phát ra đến, thần thánh cùng tà ác hơi thở, tại đây một khắc dĩ nhiên là hoàn mỹ dung hợp, cường đại tột cùng cảm giác, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng lực lượng khoảnh khắc trong lúc đó, vị này nguyên ma thật giống như là Tây Phương thế giới cực lạc bên trong, chúa tể hàng vạn hàng nghìn thần Phật đứng đầu kia bàng bạc thần thánh lực, cũng là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái trước nay chưa có hoàn cảnh. Không gì sánh kịp khí thế từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, cái loại này cực hạn uy áp, quả thực chính là kinh thiên động địa một chốc kia công phu, một cái mang theo tột cùng hủy diệt pháp ấn, đã muốn ở tay hắn chung kết thành vô số không gian, ở hai tay của hắn kết ấn nháy. Mắt, đều đang không ngừng đổ, cái loại này tột cùng khủng bố khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, kia cường đại hơi thở. Cũng là tới rồi một cái làm cho người ta sợ hai tình trạng loại này lực lượng, thật sự là khủng bố tốt cùng. Này nguyên ma thật không hố là vạn ma chi tổ, tu vi đích thật là thâm bất khả chắc. Sở Nguyên nhìn thấy như vậy khí thế, trong mắt cũng không từ lộ ra vô cùng ngưng trọng vẻ mặt, hắn thật không ngờ trước mắt nguyên ma, thế nhưng bộc phát ra như vậy uy thế đến, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực là tới rồi một cái đỉnh cường đại uy áp, không ngừng khuyết tán đi ra. Một loại khủng bố tột cùng hơi thở, đã ở không ngừng từ giữa khuyết tán khai đến đột nhiên trong lúc đó, thiên địa hình như là lâm vào tới rồi một loại cực hạn hủy diệt bên trong, sở nguyên chân nguyên ở mãnh liệt vận chuyển, hư không chân nguyên, ở xạ dịn gẳng kéo dưới, lại bay nhanh tiến vào tới rồi sở nguyên thân thể bên trong, khiến cho sở nguyên rồi đột nhiên trong lúc đó, tăng vọt mấy lần lúc này sở nguyên, liền tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, quanh thân toàn thể mạnh mẽ cơ thể. Giống như mãng xà nhất hạng, đang không ngừng mấp máy nhất cử nhất động trong lúc đó, lại mang theo một loại tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng bùng nổ. Cái loại này cường đại hơi thở, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là tràn ngập tới rồi thiên địa cường đại vô cùng hủy. Diệt lực, đã ở thái cổ kim đao phía trên hoàn toàn bộc phát ra đến, thật giống như là thiên đạo lần thứ hai đánh xuống hình phạt nhất hạng. Kia đặc hơn hết sức hủy diệt pháp tắc. Lúc này như cá gặp nước nhất hạng, đều tiến vào tới rồi sở nguyên thân thể bên trong, cái loại này tột cùng hơi thở, lại làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, đã ở từ giữa bùng nổ thiên đạo vô tư, tạo hóa tự nhiên sở nguyên trên mặt không chút thay đổi, trong miệng khẽ quát một tiếng, một cỗ tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, cái loại này cường đại hơi thở, lại tới. Rồi một cái đỉnh, không gì sánh kịp lực lượng, tựa như là lòng trời lở đất nhất hạng khoảnh khắc trong lúc đó, sở nguyên thân hình đột nhiên bay đi ra, trong tay thái cổ kim đao cũng bộc phát ra tột cùng lực lượng ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hình thành một cái cường đại vô cùng đao mang, kia đao mang hình như là phá tan tận trời nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả lay động lực lượng, cái loại này tột cùng tới chính lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh chưa từng có giống giờ khác. Này như vậy cường đại xem ra chỉ có là ở tuyệt đối áp lực dưới, ta mới có thể không ngừng tiến bộ. Sở Nguyên cảm nhận được chính mình này một đao uy năng, quả thực là kinh thiên động địa, khó có thể tưởng tượng, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, cũng sát giác tới rồi chỉ có là tới rồi cực hạn áp lực, chính mình mới có thể không ngừng tiến bộ đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng không gì sánh kịp lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến, tột cùng hơi thở cũng là. Tới rồi đỉnh lúc này Sở Nguyên, lâm vào tới rồi một loại đại vui mừng, bình phục chữ bên trong. Thật giống như là thiên địa băng thoái, cũng không lâm vào chấn động, một loại vô dục vô cầu kinh hãi, tại đây một khắc dĩ nhiên là rồi đột nhiên nổi lên mà ra, quả thực là khó có thể tưởng tượng cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái đỉnh, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác gầm vang này hết thể nhìn qua thập phần thong thả, kỳ thực là nhanh như tia chớp, đều là ở một ý niệm chuyện tình, ở ngắn ngủn ngươi trong nháy mắt trong lúc đó, Sở Nguyên kia chí cực nhất đao, đó là hung hăng chạm ở tại Nguyên Ma trên người, nhưng là ở nhất mấu chốt thời khắc, Nguyên Ma hai tay kết xuất pháp ấn, cũng đột nhiên ngăn cản ở này tột cùng đao mang khoảnh khắc trong lúc đó, đó là phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng từ giữa khuyết tán khai đi, cái loại này tột cùng hơi thở, cũng là ở một chốc kia trong lúc đó. Đó là tới rồi một cái cực điểm không gì sánh kịp lực lượng, từ giữa không ngừng bùng nổ khuyết tán, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác thiên địa tại đây một khắc giống như hoàn toàn hủy diệt nhất hạng, cái loại này cực hạn lực lượng, cũng là lần thứ hai tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng hơi thở, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác, vô cùng vô tận lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến cả thiên địa cũng lâm vào tới rồi một loại cực hạn uy. Hiểm bên trong, kia vô cùng uy năng, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản khí thế giờ khắc này, chân chính là giống như thiên địa mở lại nhất hạng, cái loại này không gì sánh kịp hủy diệt lực, chân chính là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh bàng bạc tới rồi cực hạn lực lượng, ở tiếp xúc trong nháy mắt, rồi đột nhiên đó là nổ tung, ở nhất trung tâm chỗ, lại bốc lên ra một đóa cái nấm vân. Như vậy cảm giác, chân chính là cho nhân một loại khó có thể ngăn cản khí thế, cái loại này tột cùng lực lượng, chân chính là cho nhân một loại cường đại tới rồi khôn cùng, không gì sánh kịp lực lượng, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là tới rồi một cái cực hạn cả hư không ở trong nháy mắt, cũng bắt đầu sinh ra vặn vẹo biến hóa, hình như là ở thừa nhận tột cùng lực lượng, tùy thời đều có thể hoàn toàn đổ nhất hạng hai người tột cùng một kích, dĩ nhiên là cường đại tới rồi như vậy tình trạng.